Đàn đứt người vong, chương 5, ta nên đem ngươi làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy cô cúi đầu, lại cứ có thể cảm nhận được những ánh mắt xem thường kia rơi vào trên người mình. Cô đi qua bên chân họ, hoặc là cả qua từng đôi giày da bóng lưỡng, hoặc là giày cao gót đắt giá, hoặc là giày thường dính đầy bùn đất cứ gần như vậy rơi vào trước mặt chính mình một khắc đó. Lý Nhàn Trạch là thật cảm giác mình thấp kém đến trong cát bụi ở dưới dặn dò của Tô Bá Ngôn. Không có một người dám giơ tay đi lấy ly rượu trên lưng Lý Nhàn Trạch. Một vòng đi qua, Lý Nhàn Trạch cúi thấp đầu bò lại bên chân Tô Bá Ngôn, đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng, đột nhiên cảm thấy trên lưng nhẹ đi, Tô Bá Ngôn cầm lấy ly rượu trên lưng cô. Lý Nhàn Trạch mờ mịt ngẩng đầu, nhìn nam nhân ngông cuồng tự đại trước mặt kia, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác quẫn bách vận mệnh của mình bị người khác nắm ở trong lòng bàn tay. Khi bạn mất đi toàn bộ quyền lên tiếng, cả sống chết đều phải nghe một câu nói của người khác, tất cả tình cảm của bạn liền cũng theo người kia thao túng mà phập phồng, không hề tự mình có thể nói. Tô Bá Ngôn nhìn cô, giơ tay đem ly rượu xối ở trên giày chính mình, sau đó ngồi ở trên ghế sofa nhàn nhạt mở miệng nói. Ta lại cho ngươi một cơ hội, ly 3 mét sạch. Lý Nhàn Trạch sững sờ một lát, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh khó thở. Nhưng Tô Bá Ngôn tự nhiên không có nhiều kiên trì như vậy, thấy cô không có động tác, đứng dậy liền muốn đi. Lý Nhàn Trạch mắt thấy cơ hội chính mình trăm cây nghìn đắng tranh thủ được liền muốn mất đi, theo bản năng mở miệng nói. Xin chờ một chút, Tô Bá Ngôn nghe vậy quay người, lãnh đạm nói, người nghĩ thông. Lý Nhàn Trạch gật gật đầu, Tô Bá Ngôn khẽ cười một tiếng ngồi xuống, vểnh lên hai chân, đem giày da dơ bẩn duỗi về trước mặt cô nói. Ly 3 mét sạch chút, Lý Nhàn Trạch hơi hé miệng, nhìn giày da trước mặt, tự diễu kéo kéo khóe miệng, sau đó chậm rãi cúi người xuống. Tô Bá Ngôn thân thể ngửa về phía sau, thoải mái tựa ở trên ghế sofa, nhìn Lý Nhàn Trạch từng cái ly 3 mét lấy giày da của mình, trên mặt cũng không có quá nhiều tâm tình. Bên trong gian phòng yên tĩnh, một ngồi một quỳ, Tô Bá Ngôn thành công đem tất cả của Lý Nhàn Trạch phá hủy sạch sành sanh. Lý Nhàn Trạch, ta mười mấy tuổi vào nghề, ở trên đường phố lăn lộn gần 40 năm, khoác lác là khó coi ra sao không thể tả đều thấy qua. Hôm nay như vậy, thứ nhất là muốn dạy cho ngươi một bài học, ngươi sớm chút bỏ đi ý nghĩ lợi dụng Tiêu Hy. Thứ hai, nhà đầu, bất kể là ai, đều có thời điểm không thể không cúi đầu với vận mệnh, đây không coi là chuyện mất mặt gì. Ngươi lúc này cúi đầu, ngày sau mới có bản lĩnh ngẩng đầu lên. Đây là điều thứ nhất ta muốn ngươi nhớ kỹ. Tô Bá Ngôn tự nhiên mở miệng, Lý Nhàn Trạch nghe lấy lời của hắn, chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, đạo lý như vậy ghi lòng tạc dạ, hắn đem chính mình phá vỡ mới có thể lĩnh hội. Một phen như vậy, Tô Bá Ngôn cuối cùng đáp ứng lưu lại cô, cũng để cô làm việc dưới tay Lương Vân, cùng phụ trách an toàn của Tô Tiêu Hy. Tô Bá Ngôn nhìn cô ngậm cười chế nhạo nói. Ta là đem đồ quý báu nhất của chính mình đều giao ở trên tay ngươi. Nhàn Trạch, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng chứ? Lý Nhàn Trạch nhợt nhạt nở nụ cười, cúi đầu nói. Tô Bá Bá yên tâm, Nhàn Trạch dùng tính mạng đảm bảo, nhất định sẽ bảo vệ tốt Tô tiểu thư. Tô Bá Ngôn vui mừng vỗ vỗ bờ vai của cô. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiềm Vũ đứng đối diện Tô Bá Ngôn, khẽ cúi đầu vẻ mặt không vui nói. Con cảm thấy đem nha đầu kia đặt ở bên người Tiêu Hy không thích hợp. Người yên tâm đi, ta đã giao huấn qua cô ấy rồi. Tô Tiềm Vũ cắn chặt môi, lông mày đều phải véo cùng một chỗ. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy, ánh mắt khi Lý Nhàn Trạch nhìn Tiêu Hy quá mức cực nóng. Loại cực nóng kia không nên là một cô gái đối với một cô gái khác. Bên trong cực nóng kia có thật sâu tình yêu say đắm không giấu được. Nhưng hắn phải như thế nào nói với phụ thân? Phụ thân niên đại đó làm sao sẽ hiểu mấy cái này. Càng huống hồ, Tiêu Hy, em gái duy nhất của hắn, bảo bối của cả Tô gia, nếu như tin tức em ấy bị nữ nhân thích truyền ra ngoài, vậy nửa đời sau của em ấy lại nên làm gì? Tô Tiềm Vũ do dự một lát, vẫn là đem mấy lời muốn nói ra miễn cưỡng nuốt về trong bụng. Một bên khác, Tô Tiêu Hy ngồi ở bên trong gian phòng của mình, hồi tưởng đến từng hình ảnh vừa rồi phát sinh, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Nàng nghĩ đi nghĩ lại liền ở bên môi khơi lên một độ cong, nàng luôn cảm thấy gương mặt như vậy rất là quen thuộc, loại tâm tình muốn đến gần không tên này tựa hồ bị đè nén rất lâu rồi, nhưng nàng cũng không nói như thế nào cũng nghĩ không ra, người này rốt cuộc là ai. Nàng bên này đang suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nghe được một chàng tiếng gõ cửa, mở miệng nói. Mời vào. Lý Nhàn Trạch đẩy cửa đi vào, hơi mỉm cười đứng trước mặt Tô Tiêu Hy, trầm giọng nói. Tô tiểu thư, chào người. Từ hôm nay trở đi, do tôi đến phụ trách an toàn của người, tôi tên Lý Nhàn Trạch. Lý Nhàn Trạch, Tô Tiêu Hy không khỏi mà lặp lại tên của cô, nàng không hiểu nổi rung động trong lòng mình đến tột cùng vì sao, nhưng cũng rất là trung thành với nội tâm của chính mình mà đem tâm tình vui sướng lúc này tất cả đều bày ở trên mặt. Nàng xem theo cô cười đến rất là tươi đẹp nói. Kêu tôi Tiêu Hy thì được rồi. Hôm nay, cảm ơn cô đã cứu tôi. Trong tròng mắt Lý Nhàn Trạch đều là yêu thương, ánh mắt tham lam rơi vào trên mặt của nàng, lại vẫn có thể không thất lễ lạnh nhạt nói. Tiêu Hy, từ nay về sau bảo vệ cô chính là chức trách của tôi. Cho nên, cô không cần khách khí với tôi. Nếu đã như vậy, Tô Tiêu Hy dừng một chút, sau đó mở miệng nói. Tôi có một chuyện rất rất muốn hỏi cô. Nhàn Trạch, lúc trước chúng ta có quen biết hay không? Thân thể Lý Nhàn Trạch run lên, trời mới biết cô là làm sao kiềm chế chính mình, mới làm cho chính mình không có trực tiếp tiến lên ôm lấy nàng, chỉ là mỉm cười nhìn nàng nói. Ân, quen biết, vậy tại sao tôi không có ấn tượng? Bởi vì, cô đã quên. Hả, đây coi là cái lý do gì? Chính là cái lý do này. Nụ cười bên miệng của Lý Nhàn Trạch rất là vô lại, sau đó chậm rãi cúi người qua, từng chút một tiếp cận Tô Tiêu Hy, đến khi cảm nhận được hơi thở của nàng, mới dừng lại, trong ngữ khí mở miệng mang theo từng tia một mất mát. Tiêu Hy, cô đem tôi quên rồi, cô nói tôi nên đem cô làm sao bây giờ, Tô Tiêu Hy tự nhiên không phải rất có thể hiểu được trong giọng nói của cô vì sao đột nhiên có chút trầm trọng, liền hơi nhíu lại lông mày trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Theo tâm tình của cô cũng mất mát mấy phần, sau đó một mặt xin lỗi nói. Xin lỗi, Lý Nhàn Trạch chậm rãi nhấc lên thân thể, bên môi vẫn là một vệt nụ cười thỏa mãn. Ánh mắt nhìn nàng lại tựa hồ xuyên thấu qua nàng rơi vào chỗ xa hơn. Cô nhàn nhạt mở miệng trong giọng nói là từ sủng nịch chưa từng thay đổi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, thời gian quá lâu rồi, cô không nhớ rõ cũng rất bình thường. Chúng ta qua lại. Có tôi nhớ tới là được rồi. Kỳ thực, có nửa câu nói, Lý Nhàn Trạch lúc đó không có thể nói ra miệng. Kỳ thực, cô rất muốn kéo lấy tay của nàng hỏi nàng. Tương lai sắp bắt đầu như vậy, Tiêu Hy, em có nguyện ý theo tôi cùng nhau vượt qua hay không? Không được. Tô Tiêu Hy một cái kéo qua cổ áo của cô, đem cô kéo tới trước mặt mình, thẳng tắp nhìn con mắt kiên định của cô nói. Chỉ có cô nhớ được mấy hồi ức đó, cái này không công bằng. Tôi cũng muốn nhớ tới chuyện liên quan với Lý Nhàn Trạch cô, cùng với tất cả quá khứ của cô. Lý Nhàn Trạch ngơ ngác mà mặc cho nàng kích động như vậy lôi kéo chính mình, thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giờ khắc này đỏ bừng lên, ngàn loại nhu tình đều chen ở trước ngực, sau đó theo bản năng duỗi tay đã trải qua một phen tranh đấu ra, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trên đầu nàng cười nói. Được, Lý Nhàn Trạch mới vừa trở lại Lý gia, liền bị Từ Lăng Phỉ gọi vào phòng của Lý Mục Phong. Phu nhân, Lý Nhàn Trạch cúi đầu nhẹ nhàng gọi lên tiếng. Từ sau lần đó, Từ Lăng Phỉ thì để cô kêu chính mình phu nhân, kêu Lý Mộc Phong thiếu gia. Cô không còn là đại tiểu thư muôn vàn sủng ái của Lý gia, cũng không là con gái của Từ Lăng Phỉ em gái của Lý Mộc Phong. Bây giờ Lý Nhàn Trạch chỉ là công cụ báo thù của Lý gia, là bia đỡ đạn đặt ở bên ngoài của Lý gia. Từ Lăng Phỉ ngồi ở bên giường Lý Mộc Phong, trong tay bưng một chén canh thuốc. Nghe được thăm hỏi của Lý Nhàn Trạch cũng không trả lời, chỉ là con mắt một khắc cũng không có rời khỏi trên mặt của Lý Mộc Phong. Lý Mộc Phong từ sau chuyện lần đó, hai chân bị người miễn cưỡng chém đứt, hơn nữa các loại phong ba Lý gia trải qua, chẳng qua hắn 21 tuổi tinh thần thất thường rồi, nửa bước không thể rời khỏi người, mỗi ngày phải uống thuốc có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Lý Nhàn Trạch nhìn theo Mộc Phong như vậy trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Người thừa kế tương lai của Lý gia kia đã từng được ba xem trọng, anh hai cưng chiều chính mình che chở phong ba cho chính mình khắp nơi, bây giờ lại thành bộ dạng này, mà tạo thành tất cả những thứ này đều là chính mình, chuyện này kêu cô làm sao tha thứ cho chính mình. Lý Mộc Phong uống một hớp canh thuốc, tò mò nghiêng đầu qua nhìn Lý Nhàn Trạch một chút, đột nhiên ánh mắt của hắn kinh biến, chi chi a a nói không ra một câu hoàn chỉnh, giơ tay lên không ngừng mà vung lên. thân thể theo động tác trên tay cùng xuống, người xem trong lòng đặc biệt chua xót. Từ Lăng Phỉ đau lòng vuốt ve gò má của hắn, lại bị Lý Mộc Phong giờ khắc này tâm tình không ổn định mở ra. Lý Nhàn Trạch thấy Lý Mộc Phong, trong lòng càng khó chịu. Lại thấy Từ Lăng Phỉ không khống chế được hắn, không khỏi mà đưa tay muốn hỗ trợ. Mà Từ Lăng Phỉ thấy được Lý Nhàn Trạch vươn tay ra, chỉ cảm thấy càng thêm phiền lòng, giơ tay đem chén thuốc cầm trong tay liền ném tới phía Lý Nhàn Trạch. Chén thuốc ma sát lấy cái trán của Lý Nhàn Trạch bay đi, ở trên trán của cô lưu lại một phiến xanh tím, canh thuốc trong bát đổ trên mặt cô, giờ khắc này chật vật tụ tập ở dưới vòng họng nhỏ xuống. Lần này rất nặng, khí lực lớn đến sau khi chén thuốc thẳng tắp nện ở trên tường mới rơi trên mặt đất. Bốp, một tiếng, mảnh vỡ đầy đất, cút qua góc tường quỷ đó, không thấy Phong Nhi không muốn nhìn thấy ngươi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn Trạch nghe nói, trong lòng hung hăng tê dần, sau đó cúi đầu, lùi lại mấy bước, cho đến lùi đến góc tường, mới ở trên mảnh vỡ đầy đất này quỳ xuống. Mảnh vỡ lập tức cắt lấy vài vóc mỏng manh của cô, khảm vào trong thịt chỗ đầu gối của cô. Lý Nhàn Trạch quỳ gối bên trong góc, ở giữa cô và Từ Lăng Phỉ tựa hồ đứng một bức tường, đem cô xa xa mà ngăn cách ở bên ngoài tình thân. Cô không khỏi mà ngẩng đầu nhìn Từ Lăng Phỉ, rất lâu không thấy, mẫu thân tựa hồ lại gầy gò một chút. Rất nhanh, thuốc mới được Dương Hùng Trương bưng lên, thoáng nhìn Lý Nhàn Trạch quỳ bên trong góc không khỏi sững sờ, sau đó thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Lý Nhàn Trạch mắt thấy Từ Lăng Phỉ từng muỗng đút cho Lý Mộc Phong uống thuốc, ôn nhu như vậy chính mình sợ là cũng không còn tư cách lĩnh hội chứ. Cô có chút tự giễu kéo kéo khóe miệng, nhưng ánh mắt vẫn là cẩn thận mà rơi vào trên người Từ Lăng Phỉ. Người đi cầu xin Tô Bá Ngôn rồi, đột nhiên nghe được câu hỏi của Từ Lăng Phỉ, Lý Nhàn Trạch lập tức hoàn hồn nói. Vâng, làm tiểu đệ của Tô gia, vâng, hèn mọn, Từ Lăng Phỉ không mặn không lạt nói. Tình hình Lý gia lúc này, còn không thể không cúi đầu. Từ Lăng Phỉ múc một muỗng canh thuốc đút tới bên mép Lý Mộc Phong, cũng không thèm nhìn tới Lý Nhàn Trạch quỳ một cái nói. Người chính là đi làm CS, ó cho người khác, ta cũng không quan tâm. Chỉ là có một điểm, người nhớ kỹ cho ta, không cho phép làm mất mặt của Lý gia. Vâng, hết chương 5, cách chương.